Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1274, chương 1234, quỳ xuống thần phục. Khụ khụ, yên tĩnh yến trong hội trường. Tiếng ho khan dữ dội đánh vỡ hội trường yên tĩnh. Nguyên bản bị Lam Phong lực lượng cho nện vào trong vách tường Lang Tiêu bọn người thì là khó khăn. Dãy giụa đi ra, lưng tựa ở trên vách tường ho kịch liệt thấu lấy. Thê thảm tới cực điểm. Bây giờ bọn họ không còn có mảy may chiến đấu lực có thể nói. Tại Lam Phong cái kia ngưng tụ thái cực âm dương kình cùng bọn hắn sói chi lực tạo thành âm dương. Nộ long phản kích phía dưới. Bọn họ sớm đã là lâm vào tuyệt đối trọng thương. Trong cơ thể bộ phận đều bị cái kia lực lượng kinh khủng chỗ tê liệt. Khụ khụ, ngươi tuyệt đối với không phải Ellen gia tộc người. Người đến cùng là ai? Lang Tiêu ho kịch liệt thấu lấy. Ngẩng đầu lên nhìn lấy cái kia thẳng tắp mà đứng Lam Phong. Mang theo nồng đậm ngưng trọng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Lấy hắn đối Philadelphia Ellen gia tộc giảng hòa nhận biết. Ellen gia tộc tuy nhiên có tiền. Nhưng là tuyệt đối không có giống Lam Phong dạng này công tước. Cho nên hắn dám đoán chắc. Lam Phong tuyệt đối với không phải Ellen gia tộc người. Lang thần cũng là một mặt ngưng trọng nhìn lấy Lam Phong. Muốn xem một chút hắn chân dung. Dù sao từ trên người Lam Phong hắn lại không hiểu cảm nhận được một tia cảm giác quen thuộc cảm. Giác tới. Khụ khụ, ngược lại là cái kia hai tên tộc lão thụ thương quá nặng tăng thêm bọn họ tuổi già sức. Yếu cùng thiêu đốt huyết mạch hậu di chứng chỉ là ho kịch liệt thấu lấy. Che ngực buộc hai mắt dựa vào vách tường nghỉ ngơi. Muốn khôi phục một tia lực lượng tới. Ta là Ellen Phong. Nghe được Lang Tiêu lời nói. Lam Phong không khỏi cạn mở miệng cười. Không có khả năng. Ellen gia tộc tuyệt đối không có ngươi nhân vật này. Nếu không lời nói năm đó Ellen gia tộc nguy cơ thời điểm cũng sẽ không hướng người khác cầu viện. Lang Tiêu lắc đầu. Ánh mắt nhìn chằm chằm Lam Phong. Người đến cùng là ai? Ha ha, chính như lời ngươi nói ta. Nếu như dựa theo Ellen gia tộc huyết thống mà tính lời nói ta xác thực không phải Ellen gia tộc. Người, bất quá ta thật là Ellen gia tộc công tước. Lam Phong mở miệng cười. Đón đến, hắn quay đầu đem ánh mắt rơi ở một bên cái kia gắt gao nhìn chằm chằm chính mình lang thần trên thân. Điều mở miệng cười. Ta về phần đến cùng là ai? Chắc hẳn lang thần ngươi cần phải rất quen thuộc a. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Hắn thì là xòe bàn tay ra chậm chậm địa lấy xuống đeo kính đen đến. Lộ ra tấm kia còn như đao gọt trắng nõn khuôn mặt tới. Là ngươi? Thế nào lại là ngươi? Nhìn lấy Lam Phong tấm kia treo cười yếu ớt khuôn mặt. Khó có thể tin thanh âm thì là theo lang thần miệng bên trong truyền ra. Các ngươi không phải đã rời đi tam giác vàng sao? Ta đây không phải cố ý ở lại chờ ngươi sao? Nghe được lang thần lời nói. Lam Phong không khỏi điều mở miệng cười. Như không phải là bởi vì hắn chả muốn lưu lại tìm hiểu số một thủ trưởng nhắc nhở nữ tử kia tung tích. Chỉ sợ hắn đã rời đi tam giác vàng. Như vậy chờ đợi lôi tứ chỉ sợ sẽ là lang thần trả thù. U linh sát thủ đoàn càng là lại bởi vậy mà bị huyết tẩy a. Đáng chết, nhị ca, hắn cũng là sát hại đại ca hung thủ. Lang thần sắc mặt khó coi, dày đặc cùng cực thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ta đã từ từ nhận ra hắn, cứ việc bây giờ hắn bộ dáng có chút cải biến. Nghe được lang thần lời nói, Lang Tiêu quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt, miệng bên trong truyền ra mang theo nồng đậm không cam lòng thanh âm tới. Cuồng bạo sát ý thì là tràn ngập tại Lang Tiêu trái tim. Làm cho hắn khuôn mặt bời vì thống khổ mà trở nên dữ tợn. Ánh mắt nhìn chằm chằm Lam Phong. Miệng bên trong truyền ra nghiến răng nghiến lợi thanh âm đến. Thằng con hoang. Không nghĩ tới chúng ta lang tộc tam huynh đệ đều cắm trong tay ngươi. Như vậy hiện tại các ngươi. Định làm như thế nào đâu. Lam Phong cười nhạt một tiếng. Cất bước chậm chậm hướng lấy lang thần cùng Lang Tiêu bước đi. Nguyên bản lúc ấy hắn một trong cho nên thả lang thần một đầu sinh lộ là vì do thăm phong quỷ tung. Tích, lại không nghĩ tới lang thần lại dẫn tới lang tộc người. Hơn nữa nhìn cái này xu thế lang tộc càng là dự định không tiếp tục ẩn giấu. Mà chính là dự định xuất thế. Đáng chết, người nếu là dám thương tổn hai huynh đệ chúng ta, ta Lang tộc nhất định cùng ngươi không chết không thôi. Lang Tiêu nắm chặt quyền đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm Lam Phong, hận không thể đem hắn cho ăn sống. Miệng bên trong truyền ra mang theo vô tận oán độc thanh âm tới. Lang tộc, người nói là hắc ám thế giới cái kia ẩn tàng Lang tộc a? Lang tộc chi nhánh đông đảo, Lam Phong vẫn là có cần phải xác định một chút Lang Tiêu các loại người thân phận. Không sai, nghe được Lam Phong lời nói, Lang Tiêu một mặt ngạo nghễ, thật có lỗi, nếu như chỉ là hắc ám thế giới cái kia ảnh lang lang tộc lời nói, bản quân chả không để vào mắt. Lam Phong cười nhạt một tiếng, trong mắt lóe lên một tia khinh thường, miệng bên trong truyền ra đạm mạc cùng bình tĩnh thanh âm tới. Hắc ám thế giới lang tộc tuy nhiên cường đại, nhưng là lấy quân vương điện thực lực muốn đem chi san bằng cũng bất quá chỉ là phí một chút khí lực a. Dù sao bây giờ toàn bộ hắc ám thế giới có thể nói đều là quân vương điện thiên hạ, chính là hoàn toàn xứng đáng bá chủ, cho dù là những ẩn tàng đó chủng tộc cũng không dám tùy tiện khiêu khích, không để vào mắt. Ha ha, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi cho rằng ngươi đánh bại chúng ta bốn người thì rất nghiêu bức sao? Ta cho ngươi biết, ta huyết lang nhất tộc thực lực hùng hậu, tại hắc ám thế giới hùng bá nhất phương. Cho dù là bây giờ hắc ám thế giới bá chủ quân vương điện muốn đụng đến bọn ta huyết lang nhất tộc, cũng phải ước lượng ba phần. Mà lại chúng ta lang tộc không chỉ có riêng chỉ có ta huyết lang nhất tộc một cái chi nhánh, còn có hắn bầy sói. Ngươi trêu chọc được sao? Một mình ngươi lại thế nào mạnh? Có thể đấu qua được chúng ta toàn bộ chủng tộc sao? Lang Tiêu thần sắc dày đặc, một mặt ngạo nghễ địa đem bọn hắn huyết lang nhất tộc cường đại ném đi ra, tựa hồ muốn hù sợ Lam Phong mà thả bọn họ một đầu sinh lộ. Thế nhưng là Lang Tiêu đánh sai chú ý. Nếu như đổi lại là người khác lời nói tuyệt đối là sẽ bị hắn lời nói cho hù sợ. Dù sao đây chính là một chủng tộc. Chính như Lang Tiêu nói tới như vậy. Một người có mạnh đến đâu như thế nào theo một chủng tộc chỗ chống lại. Đáng tiếc. Lang Tiêu lại lầm đối tượng. Hắn Lam Phong là ai? Hắn nhưng là hắc ám thế giới tiếng tăm lừng lẫy bạo quân. Hắn không là một người. Hắn có được đông đảo huynh đệ. Nắm trong tay cường đại quân vương điện. Sao lại e ngại một cái huyết lang nhất tộc? Càng buồn cười hơn là Lang Tiêu nói hắc ám thế giới bá chủ quân vương muốn động đến bọn hắn huyết lang nhất tộc cũng muốn ước lượng ba phần, lại căn bản cũng không biết quân vương điện bá chủ cứ như vậy đứng tại trước mắt hắn. Ha ha, quân vương điện động tới ngươi huyết lang nhất tộc cũng muốn ước lượng ba phần. Ngươi lại còn coi ngươi huyết lang nhất tộc là dễ hành a? Làm Lam Phong nghe xong Lang Tiêu lời nói lúc, hắn lại cũng nhịn không được nữa cười lên ha ha. Lập tức ánh mắt rơi vào Lang Tiêu trên thân. Miệng bên trong truyền ra lạnh lùng thanh âm. Ngươi tin hay không, cho dù là các ngươi huyết lang nhất tộc tộc trưởng nhìn thấy ta cũng phải ngoan ngoãn địa quỳ xuống cho ta đến. Ta tin tưởng cái đầu mẹ ngươi a. Ngươi cũng cho là ngươi là ai? Nghe được Lam Phong lời nói, Lang Tiêu thần sắc dữ tợn, nổi giận mắng. Mà những người chung quanh cũng là một mặt khinh bỉ nhìn lấy Lam Phong. Gia hỏa này cũng quá mẹ nó hội thổi nghiêu bức. Tuy nhiên hắn thực lực không yếu, đánh bại lang tộc cao thủ, nhưng là hắn có thể đầy đủ tùy tiện thổi nghiêu bức a? Cho dù là huyết lang nhất tộc tộc trưởng nhìn thấy hắn đều muốn cho hắn quỳ xuống đến. Hắn cho là hắn là ai a? Tại mọi người trong mắt, huyết lang nhất tộc tộc trưởng chỉ ít đều là bát ma đỉnh phong cấp bậc cường giả khủng bố, cụ bị thông thiên chi năng. Ta là ai? Ta sợ ta tên tuổi nói ra hù chết ngươi. Lam Phong không khỏi điều mở miệng cười. Ha ha, hù chết ta? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Tranh thủ thời gian nói ra hù chết ta à? Lang Tiêu giống như nghe được thiên đại tiếu thoại, cười ha ha lấy mở miệng. Ngài là Tyrant đại nhân. Nhưng mà, Lang Tiêu lời nói còn chưa từng vừa dứt, mang theo nồng đậm run rẩy cùng thanh âm hoảng sợ lại là theo bên cạnh hắn cái kia khôi phục một chút sức lực hai tên tộc lão miệng bên trong truyền ra. Bọn họ già nua trên mặt bị hoảng sợ cùng khó có thể tin chỗ lấp đầy. Trừng to mắt. há to mồm nhìn lấy Lam Phong. Cái kia rung động bộ dáng xuất hiện tại hai cái này trọn vẹn sống trên trăm năm lão quái trên thân. Có thể nghĩ là cỡ nào đặc sắc. Tyron đại nhân, nghe được hai vị tộc lão lời nói. Lang Tiêu cùng Lang Thần thân thể đều là nhịn không được run lên. Một mặt khó có thể tin nhìn lấy Lam Phong. Gia hỏa này làm sao có thể cũng là hắc ám thế giới tên kia âm thanh hiển hách tứ hoàng bạo quân. Tộc lão, ngài nói hắn là bạo quân. Có lầm hay không? Sau một khắc, Lang Tiêu chính là xoay người đối với cái kia hai tên tộc lão giận dữ hét. Ngài thật sự là Tyron đại nhân. Nhưng mà, cái kia hai tên tộc lão căn bản thì không để ý đến Lang Tiêu. Mà chính là một mặt rung động cùng khó có thể tin nhìn lấy Lam Phong. Đã từng bọn họ có thể là xa xa cùng bạo quân có duyên gặp mặt một lần. Trước đó Lam Phong mang theo kính dâm che khuất khuôn mặt làm đến bọn hắn căn bản liền không có nhận ra, vừa rồi lại vội vàng nhắm mắt điều tức. Khi bọn hắn mở mắt ra nhìn trước mắt trương này khuôn mặt lúc lại là bị hung hăng giật mình. Miệng bên trong truyền ra khó có thể tin thanh âm tới. Các ngươi cảm thấy thế nào? Đối mặt hai tên tộc lão, Lam Phong lạnh lùng nói. Bịch, phanh phanh phanh, chúng ta có mắt như mù. Mạo phạm Tyron đại nhân, mong rằng Tyron đại nhân rộng lòng tha thứ. Sau một khắc, tại mọi người cái kia hoảng hốt ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Hai tên tộc lão lại là vội vàng quỳ xuống đến. Không có hình tượng chút nào mà đối với Lam Phong đập ngẩng đầu lên. Bởi vì dùng quá sức duyên cớ, cái trán đụng trên mặt đất càng là phát ra thanh thúy thanh vang tới. Tyron đại nhân, chúng ta có nhiều mạo phạm. Mong rằng thứ tội, nhìn lấy cái kia quỳ xuống vội vàng dập đầu tộc lão. Nghe đến bọn hắn miệng bên trong truyền ra lời nói. Một bên Lang Thần cùng Lang Tiêu đều là trừng to mắt. Một mặt mà sợ hãi cùng rung động. Mẹ nó, gia hỏa này thật sự là bạo quân. Trước đó chưa từng có hoảng sợ tràn ngập tại Lang Thần cùng Lang Tiêu trái tim. Khiến đến bọn hắn sắc mặt tái nhợt tới cực điểm. Bởi vì bọn hắn biết bạo quân uy nghiêm, không thể xâm phạm, một khi xâm phạm, cái kia thảm liệt đại giới bọn họ không chịu đựng nổi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.